Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Yêu Giao Vương Hiện Thân. Người đã xác định, Ngân Kỳ ngữ khí càng thêm ngưng trọng lên. Đông Phương Mặc vừa đi vừa gật đầu. Nhất là trên cổ tay của ta xuất hiện cái này hai hạt châu về sau. Ta đối với loại này yêu linh khí trực giác rất mẫn cảm. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn đứng dậy, hướng Liên Mỹ Điện phương hướng thời điểm ra đi. Đột nhiên, hắn lại dừng bước, đi trở về. Thế nào, ngươi lại có phát hiện gì? Ngân Kỳ không hiểu hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khóe môi nâng lên một cái đường cong, hơi cười nói ra, nghĩ không ra, cái này cực phẩm linh sâm, ẩn tàng có thể đủ sâu. Đông Phương Mặc một bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm, một bên ngồi xuống thân thể. Cái gì? Cực phẩm linh sâm? Đông Phương Mặc, ta không có nghe nhầm chứ? Ngân Kỳ có chút khó tin, bởi vì cái này một mảng lớn linh thảo đều không có để Đông Phương Mặc đột phá. Ngân Kỳ nghĩ đến đây cái, nhưng thật ra là rất buồn bực, cho nên vừa nghe nói còn có cực phẩm linh sâm, Ngân Kỳ thật lập tức hưng phấn lên. Đông Phương Mặc cũng là cười, cái này cực phẩm linh sâm giống như giấu rất chặt chẽ. Nếu không phải ta luyện hóa nhanh, chắc hẳn tiểu gia hỏa này liền phá vỡ cấm chế này chạy. Ngân Kỳ lập tức khanh khách một tiếng, nói như vậy, người vẫn là nhân họa đắc phúc. Ngay lúc này, chỉ thấy một đạo quang mang lóe lên, một cái so cái trước dược viên bên trong cực phẩm linh sâm hơi nhỏ một chút cực phẩm linh sâm liền xuất hiện, mà lại đang ở tránh thoát trói buộc nó cái kia đạo cấm chế. Hỏng, chỉ muốn cấm chế này phá vỡ, bố trí cấm chế này người liền sẽ biết. Đông Phương Mặc lập tức liền thấy cái kia cấm chế tụ tập cùng một chỗ cái kia một cỗ quang mang. Mấy có lẽ đã muốn thoát ra cấm chế này. Đông Phương Mặc hai tay nhanh chóng kết xuất mấy đạo thủ quyết. Một cấm chế trận pháp đem bao phủ, xem như tạm thời khống chế cấm chế này. Cái kia cực phẩm linh sâm cũng đã hóa hình, phẫn nộ nhìn xem Đông Phương Mặc, bởi vì chính là Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế, khiến cho hắn không thể tránh thoát. Đông Phương Mặc mới không để ý tới biết cái này cực phẩm linh sâm biểu lộ. Thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào mình cấm chế, giơ tay liền phá hết nguyên bản cấm chế, mà cái kia một đạo lưu quang lại căn bản không có cơ hội chạy đi. Không ngừng tại Đông Phương Mặc cấm chế bên trong đi loạn, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng trong nháy mắt ngưng lông mày. Bởi vì chính mình cái này đạo cấm chế nghĩ muốn ngăn cản khả năng không lớn, cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Đông Phương Mặc cũng chính là hơi chần chờ trong nháy mắt, liền không còn bận tâm cái gì, bởi vì chỉ cần đem cái này linh sâm cho luyện hóa, đột phá tu vi, quản hắn tới là cái gì, mình cũng có thể đánh một trận. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc ánh mắt liền rơi vào cái kia linh sâm trên thân. Cái này linh sâm còn không có hoàn toàn thành thục, là lấy không có lập tức đối với Đông Phương Mặc tiến hành công kích. Nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc cái kia mang theo dị thường ánh mắt tham lam thời điểm, linh sâm dĩ nhiên run rẩy, ngươi liền không thể bỏ qua ta. Đông Phương Mặc trong đầu truyền đến linh sâm truyền âm, nghe được cái này mang theo khẩn cầu thanh âm, Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, vật nhỏ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Không nói hai lời, Đông Phương Mặc trực tiếp mở ra mình quanh thân 365 chỗ đại huyệt, đem tràn ngập trong cấm chế này tất cả linh khí điên cuồng hấp thu. Tự nhiên, mấy đạo kỳ dị khẩu quyết bay ra về sau, cái kia linh sâm đã không còn có biện pháp động đậy mảy may. Bất quá là 10 cái hô hấp ở giữa thời gian, Đông Phương Mặc liền đem cả bụi linh sâm cho luyện hóa. Thời gian này, nếu như bị người nhìn thấy, là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại thật dùng thời gian ngắn như vậy. Ngân Kỳ sớm đã thành thói quen Đông Phương Mặc luyện hóa tốc độ. Nàng dị thường thận trọng quan sát đến Đông Phương Mặc thân thể biến hóa. Nhà ở giữa vùng đan điền rời sông lấp biển, giống như sôi trào mặt hồ. Nháy mắt, hạt châu kia liền phát ra hào quang chói sáng, các loại nhan sắc, sau đó chính là cái kia bàng bạc linh khí phun ra ngoài. đột phá. Đông Phương Mặc tự lẩm bẩm, loại cảm giác này là một loại cảm giác tuyệt vời. Đông Phương Mặc cảm thụ được kinh mạch của mình lại một lần nữa bị khuếch trương. Đan điền không gian cũng là bị làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Linh khí càng thêm hùng hậu, hạt châu kia chỗ phát ra linh khí cũng càng thêm nồng nặc. Không đến thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc liền mở mắt, trong ánh mắt là một trận kích động cùng hưng phấn. Ngân kỳ, ngân kỳ, ta thật đột phá, ta đã đột phá đến sơ tâm ngũ trọng. Ta biết, thật là quá tốt rồi. Ngân kỳ cũng có chút hưng phấn, lời nói không mạch lạc. Sơ tâm ngũ trọng, đây là cái kia thần bí lão nhân cùng Đông Phương Mặc ước định tu vi. Vừa mới bắt đầu, Đông Phương Mặc còn đang vì cái này tu vi sầu muộn. Mà bây giờ, hắn rốt cục đạt đến cái này tu vi. Đông Phương Mặc nghĩ đến càng nhiều hơn chính là sư tỷ. Bởi vì hắn không cần nghĩ liền biết, mình không có đi ra khỏi Liên Mỹ cảnh, sư tỷ nhất định sẽ lo lắng cho mình. Hắn không muốn để cho đới ngữ nhu lo lắng. Đông Phương Mặc cái kia một đạo lưu quang vẫn là phá khai trừ ngươi cấm chế. Cuối cùng, Ngân Kỳ mang theo một vòng lo lắng nói. Bởi vì Ngân Kỳ cảm nhận được, cái kia một đạo lưu quang đại biểu bố trí cấm chế người tu vi xác thực không thấp. Đông Phương Mặc lập tức đứng dậy, vừa đi về phía Khinh Tuyết, một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm. Chúng ta lập tức về Liên Mỹ Điện, chỉ ít Liên Mỹ Điện là an toàn. Ta ở đây thời gian dài như vậy, Liên Mỹ Điện nơi này là yêu thú không có khả năng tiến vào. Cái này Ngân Kỳ cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì Đông Phương Mặc là Liên Mỹ Điện chủ nhân, tất cả cấm chế, Đông Phương Mặc đều có thể trưởng khống. Cho nên nghĩ muốn ngăn cản yêu thú là 10 phần chuyện dễ dàng. Đông Phương Mặc hướng về phía Khinh Tuyết đơn giản phân phó. Đi nhanh đi, nơi này đã nguy hiểm. Thế nhưng là Khinh Tuyết có chút không hiểu Đông Phương Mặc hành vi. Bọn hắn còn có thể ở đâu? Nhưng là cái nghi vấn này nhưng lại không hỏi ra miệng. Nhưng là trần chờ động tác cùng biểu lộ, để Đông Phương Mặc minh bạch hết thảy. Hướng về phía Khinh Tuyết mỉm cười. Đi thôi, người có thể cùng ta tiến vào Liên Mỹ Điện. Cái gì? Liên Mỹ Điện? Khinh Tuyết một đôi tay nhỏ che miệng lại, có chút khó tin dáng vẻ. Đông Phương Mặc hướng về phía Khinh Tuyết mỉm cười. Đúng vậy, hiện tại, ta chính là Liên Mỹ Điện chủ nhân. Cái này, chấm ngoặc kép. Khinh Tuyết thoáng một cái càng thêm kinh ngạc. Nàng từ cùng chuột lớn ký kết linh tế huyết khế. Tại cái này Liên Mỹ cảnh thời gian dài như vậy, liền không có từng tiến vào Liên Mỹ Điện. Cứ việc chuột lớn không chỉ một lần thí nghiệm qua, nhưng lại căn bản không thể tới gần. Cho nên, Khinh Tuyết vẫn cảm thấy Liên Mỹ Điện là một cái rất thần bí. Lại công thủ đều rất lợi hại chỗ. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại nhưng đã là ở đó chủ nhân. Tốt, hết thảy đến lại nói. Trước đi theo ta đi. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy, Khinh Tuyết dù sao tại cái này Liên Mỹ cảnh ở lâu rồi. Nếu như cái kia thần bí lão nhân không nghĩ nói cho chính mình sự tình, cũng có thể cùng cái này Khinh Tuyết hỏi thăm một chút. Khinh Tuyết cũng ý thức được nguy hiểm, liền nhanh chóng đi theo Đông Phương Mặc, hướng phía Liên Mỹ Điện phương hướng bay vút đi. Vẫn chưa ra khỏi bao xa, Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đúng, đây là một loại khí tức nguy hiểm. Đông Phương Mặc mẫn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Lại có thể nói, cỗ khí tức này để Đông Phương Mặc cảm nhận được bất an. Vì cái gì như thế khí tức nguy hiểm sẽ xuất hiện ở đây đâu? Nơi này hẳn là cùng Liên Mỹ Điện cách rất gần. Tại trước mắt cái này Liên Mỹ cảnh bên trong, Liên Mỹ Điện còn tính là cái địa phương an toàn. Nếu như ngay cả nơi này cũng không thể an toàn, Đông Phương Mặc thật là toàn thân mồ hôi lạnh. Không, Liên Mỹ Điện hẳn là an toàn. Người thần bí kia nói như vậy chắc chắn, hẳn là sẽ không lừa ta. Nghĩ đến những này, Đông Phương Mặc mới ổn tâm thần, chậm rãi đi lên phía trước. Đông Phương Mặc, loại này nhàn nhạt uy áp, giống như không là đối phương tận lực phát ra. Là loại kia tự nhiên hình thành đồ vật. A, Ngân Kỳ đã nhạy cảm đã nhận ra những này. Ngân Kỳ mẫn cảm, so Đông Phương Mặc vô cùng cường hãn. Đông Phương Mặc càng thêm ngưng trọng. Ta cảm thấy, hắn ngay tại chung quanh của ta, chỉ là còn không có xuất thủ mà thôi. Đông Phương Mặc kết thúc cùng Ngân Kỳ truyền âm về sau, liền dừng bước, nhìn thấy Đông Phương Mặc dừng bước, Khinh Tuyết không khỏi có chút kỳ quái. Cũng dừng lại nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là trầm ổn cùng Khinh Tuyết truyền âm. Gặp nguy hiểm, Khinh Tuyết nhíu mày, một trương dị thường xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ hãi. Đây là Đông Phương Mặc từ khi nhìn thấy Khinh Tuyết về sau, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra như vậy sợ hãi tới. Là cái kia yêu giao vương. Chúng ta bây giờ giống như đã bị cái kia yêu giao vương cho bao vây. Khinh Tuyết có chút nhắm mắt lại, tựa hồ cũng cảm nhận được vị này cái này khí tức nguy hiểm. Khinh Tuyết, tỉnh táo, Đông Phương Mặc nặng nề truyền âm, chắc hẳn đây là một trận ác chiến. Hắn không khỏi có chút nắm chặt nắm đấm, cũng nhìn về phía Khinh Tuyết. Khinh Tuyết cái này mới chậm rãi gật đầu. Sau đó Đông Phương Mặc mới tiếp tục nói ra, ta thế tất yếu cùng cái này yêu giao động thủ. Một động thủ, bọn hắn là không có tinh lực quản ngươi. Ngươi chỉ cần cầm cái này, liền có thể tiến vào Liên Mỹ Điện. Tìm đúng cơ hội, quả quyết rời đi. Nhớ chưa có. Khinh Tuyết nhìn xem Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay cái kia một viên nho nhỏ phù chú, cũng không có nhận lấy, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Khinh Tuyết nguyện ý cùng Đông Phương công tử kề vai chiến đấu. Đông Phương Mặc lắc đầu. Khinh Tuyết tu vi bất quá là sơ tâm nhất trọng. Tại cái này yêu giao vương trước mặt, căn bản chính là sâu kiến. Lưu tại nơi này, cũng bất quá là thêm một người mất mạng mà thôi. Nhìn xem Khinh Tuyết chấp nhất, Đông Phương Mặc không khỏi có chút nhíu mày. Nhanh cầm, người lưu tại nơi này, bất quá là cho ta tăng thêm gánh vác. Đến nguy cấp trước mắt ta là có thể rời đi. Khinh Tuyết nhìn thấy Đông Phương Mặc thật sốt ruột, đồng thời còn nói như thế có tự tin, liền nhận lấy cái kia phù chú. Âm thầm quyết định, nhất định không cho Đông Phương Mặc cản trở. Đông Phương Mặc lẳng lặng đứng vững. Giờ phút này, hắn cách Liên Mỹ Điện đoán chừng còn có ngàn mét khoảng cách, nhưng lại không dám ở đi lên phía trước một bước. Linh khí tăng lên, đem quán chú đến hai con ngươi phía trên. Hắn mới nhìn rõ, cách Liên Mỹ Điện cổng không qua khoảng trăm thước, đứng vững một bóng người. Bóng người này bên cạnh là thân thể kia to lớn chuột hai. Thân hình của người này cùng người bình thường không sai biệt lắm. Chuột hai cùng hắn so sánh, quả thực trên thị giác cho người ta to lớn khác biệt, nhưng là cảm giác bên trên cũng tuyệt đối không phải như vậy. Bởi vì lấy bóng người này làm trung tâm, loại kia mang theo lăng lệ nhàn nhạt uy áp, để người từ đáy lòng cảm giác được băng lãnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.